chỉ cho em cưng chiều anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Xem ra cô rất rảnh rỗi. Thẩm Thiên Dục đột nhiên cười lên nhưng trong lòng không cười lành lạnh nói. À, không có, không có. Tôi rất bận. Thượng Quan Hy ám muội nhìn Thẩm Thiên Dục. Cậu biết tôi có rất nhiều việc mà, lần này trở về tôi có rất nhiều việc muốn làm. Cô đột nhiên, ghé sát bên tai Thẩm Thiên Dục, không biết nói cái gì, hai người đều là vẻ mặt vui cười, sau đó Thượng Quan Hy hướng mọi người vẫy tay. Bác trai, bác gái, chị, Vivi, con đi trước, bye bye. Chừng nào con rảnh lại đến thăm hai bác. Trong nháy mắt cô liền biến mất như một làn khói. An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều nhìn nhau, âm thầm cảm thấy tình huống rất không ổn. Về nhà thôi, còn Thẩm Thiên Dục vẫn bình thản nói, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không tồn tại. Thẩm Thiên Vi như có, như không nhìn tới hướng Thượng Quan Hy rời đi, kéo ra nụ cười chua xót. Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, cô vẫn còn hy vọng xa vời vào cái gì đây? Chằn chọc chờ mình, Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng không chịu được mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn căn phòng lạnh lẽo của mình, ngay cả hơi thở cũng đem lại cảm giác tịch mịch. Bao lâu rồi cô không về? Đây, cô thật sự đã quên, kể từ khi Thẩm Thiên Dục rời đi cô không dám trở về nữa. Sợ nhìn thấy bất kỳ vật gì liên quan đến hắn cũng sẽ nhớ tới hắn sau đó tan nát. Cõi lòng, bao nhiêu lần ở trong mộng, khóc tỉnh lại khóc, khi đó cô thật sự cho rằng mình không thể chịu đựng. Được, cô còn từng suy nghĩ rằng, nếu như chết đi nói không chừng sẽ thoải mái. Hơn nhiều cứ như vậy mà kết thúc, nhưng hắn còn sống, cô, không thể bỏ đi được. Tối nay, hắn thật trở lại, bên cạnh cô biết, hắn đang ở căn phòng kế bên, bầu trời của cô cuối cùng cũng trở lại. Thẩm Thiên Vi thở dài, thật sâu, cô mở đèn ngủ xuống giường muốn uống nước nhưng cái ly lại trống. Không, tựa như lòng của cô giờ phút này, cô mất hồn tay nắm cái ly, lặng lẽ đi. Từ phòng mình tới phòng ăn dưới lầu rót nước, đêm đã khuya, lầu 1, còn điểm một vài ánh đèn yếu ớt như ánh hoàng hôn, xoa xoa ánh mắt chua chát. Cô chậm rãi đi tới máy đun nước, nước chảy vào trong ly cho đến khi tràn ra cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay tắt chốt mở, sau đó bưng ly nước lên. Xoay người, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cô bị dọa sợ kêu khẽ một tiếng. Cảnh tượng nhiều năm trước, nhiều năm sau lại tái hiện một lần nữa. Đang lúc cô cho là mình sẽ té ngã rất khó coi thì thân thể mảnh khảnh chợt bị kéo vào một lồng ngực. Nóng bỏng mà cứng rắn, eo nhỏ nhắn bị một cánh tay vòng thật chắc, cô đụng phải lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Trong phút chốc cô trợn to mắt đẹp dưới ánh đèn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia. Trong lúc nhất thời cô không thể phân biệt giữa hiện thực và ảo ảnh, tình huống như thế, rõ ràng từng xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô. Thẩm Thiên Dục 14 tuổi, Thẩm Thiên Dục 24 tuổi, gương mặt tuấn tú của thiếu niên cùng dung nhan tuấn mỹ của đàn ông hiện ra làm cô không tự chủ được mỉm cười gọi. Thiên Dục, chị hai, chấm, vẻn vẹn là hai chữ liền, đem Thẩm Thiên Vi đánh về hiện thực. Cô mở đôi mắt mờ mịt đẫm lệ ra, lúc này mới phát hiện hình ảnh tuyệt đẹp kia cuối cùng chỉ là mộng cảnh, hiện thực tàn nhẫn chính là hắn đã hoàn toàn quên hết quá khứ của bọn họ. Bây giờ Thiên Dục không còn là Thiên Dục trước kia rồi. Cô mím môi cố gắng che giấu sự luống cuống, tránh thoát ngực hắn, hít hít chóp mũi cười nói. Thật, góc truyện audio.com, xin lỗi, đụng vào em. Thẩm Thiên Dục dịu dàng tiến lên, lắc đầu một cái. Không sao, em chỉ là xuống uống nước, cũng là câu trả lời quen thuộc kia, giống như 10 năm trước, hắn không nhớ rõ, cô lại khắc cốt ghi tâm. Cô đứng ở nơi ánh đèn yếu ớt tham lam nhìn hắn, cô xấu hổ mượn gương mặt này nhớ lại nhiệt độ quen thuộc kia, trước khi hắn quên cô, luôn rất vô lại mà ôm cô cùng cô ân ái, còn mạnh miệng nói chỉ có ôm cô mới ngủ được, nhưng bây giờ tất cả đều là hy vọng xa vời, cô đã không thể nằm trong ngực hắn nữa rồi. Cô mím môi đem tất cả khổ sở nuốt vào, chị lên lầu trước ngủ ngon. Cứ như vậy cô thực sự còn có thể chịu đựng được không? Nhưng đi được vài bước, thanh âm của Thẩm Thiên Dục vang lên ở phía sau cô. Có thể nói chuyện với em một chút không? Trong phòng ăn, cô ngồi ở bàn ăn mặt đối mặt với Thiên Dục, hai tay cô nắm thân ly thật chặt, cô vẫn còn khiếp sợ trong lòng. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn quên cô chủ động yêu cầu nói chuyện với cô. Mà vẻn vẹn chỉ là một câu nói đơn giản như thế cũng có thể làm cho tế bào toàn thân cô kích động sống lại. Sau đó, bọn họ ngồi trước bàn ăn, mặt đối mặt, rõ ràng không nói gì nhưng lại không lung túng. Nghe nói tình cảm trước kia của chúng ta rất tốt. Thẩm Thiên Dục nâng ly lên uống một ngụm, con ngươi sâu thẳm dưới ánh đèn yếu ớt lóe lên vẻ mê người, nụ cười bên môi nhẹ nâng lên Hả? Thẩm Thiên Vi đối với vấn đề đầu tiên của Thẩm Thiên Dục cảm thấy có chút kinh ngạc, rồi sau đó từ trong cổ họng khô khốc phát ra âm thanh không chắc chắn. Ừ, nhưng kỳ quái chính là chị hình như rất chán ghét em. Thẩm Thiên Dục bĩu môi, có chút giọng điệu trêu ghẹo. Thẩm Thiên Vi trợn to mắt, đẹp cô hơi lắc đầu, vội vàng nói, chị không có, hắn làm sao có thể cho rằng cô chán ghét hắn chứ, không phải sao? Ngón tay dài yêu nhã vạch lên thân ly, Thẩm Thiên Dục như có điều suy nghĩ nói, khi đó em xảy ra tai nạn giao thông, sau khi mất đi trí nhớ chị lại luôn đứng xa nhìn em, trốn tránh em muốn nói chuyện với chị, muốn hỏi chị cái gì chị đều bày ra vẻ mặt mờ mịt, cho nên em còn tưởng rằng tình cảm của chúng ta không tốt. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp một chút. Thẩm Thiên Vi ngầm cười khổ, thời gian đó chỉ là cô không thể tiếp nhận sự thật này. Chuyện Thẩm Thiên Dục quên cô đã gây cho cô đả kích quá lớn, trừ len lén nhìn hắn và âm thầm đau lòng ra, cô thật sự không biết còn có thể làm gì. Chị tuyệt đối không có chán ghét em, cô yêu hắn như thế làm sao có thể chán ghét hắn. Vậy sao? Thẩm Thiên Dục tựa hồ có chút nghi hoặc, sau đó bởi vì vội vàng ra nước ngoài cho nên cũng không có thời gian nói chuyện với chị. Chỉ nghe ba, mẹ còn có Mạc Lân nói qua, từ nhỏ đến lớn, người hiểu rõ em nhất chính là chị. Tình cảm của chúng ta vẫn luôn thân thiết, không ai có thể chen vào. Em là em trai của chị dĩ nhiên phải thương em. Một lúc sau Thẩm Thiên Vi mới miễn cưỡng mở miệng. Mặc dù ở trong lòng cô, hắn đã sớm không phải là em trai, nhưng bây giờ tất cả lại trở về điểm khởi đầu. Một chút khó hiểu thoáng qua con ngươi Thẩm Thiên Dục nhìn cô có chút ý tứ dò xét. Thật ra có một vấn đề em suy nghĩ đã lâu rồi. Nếu chúng ta có tình cảm tốt như thế, chị lại rất thương em, vậy tại sao em lại chỉ quên một mình chị? Đây không phải là rất kỳ quái sao? Chị, Thẩm Thiên Vi, cứng họng nhìn hắn, cô không biết phải giải thích như thế nào cái vấn đề này. Cô biết đáp án, gocchuyenaudio.com, tại sao hắn chỉ quên một mình cô, nhưng cô không thể nói cho hắn biết bọn họ đã từng điên cuồng như vậy, nếu như nói ra hắn nhất định sẽ cảm thấy cô rất hoang đường, cho là cô nhất định là bị điên. Cuối cùng, cô chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, có lẽ là sự trùng hợp, là thế à? Thẩm Thiên Dục không có ép hỏi nữa, chỉ là cười tâu toét ý vị thâm trầm. Vậy em sau này không cần lo lắng nữa, em rất sợ chị không thích em. Làm sao có thể như vậy? Trong mắt Thẩm Thiên Vi hiện rõ sự cương chiều, gần như là không tự chủ được mà đưa tay ra giống như trước đây xoa xoa mái tóc đen của hắn. Chị tình nguyện ở bên cạnh em cả đời, nhìn em không muốn đi đâu cả. Vừa dứt lời cô nhìn thấy trong tròng mắt đen của hắn lóe lên một tia ấm áp rồi đột nhiên biến mất, cô mới giật mình hiểu ra mình đang làm cái gì, chợt rút tay về. Nhịp tim của cô đập như nổi trống, bây giờ Thẩm Thiên Dục đã là một người đàn ông trưởng thành, cô làm sao còn xem hắn là Thiên Dục trước kia? Vậy em không đi đâu hết, mỗi ngày đều ở nhà để cho chị nhìn em. Thẩm Thiên Dục cũng không để ý, cười cười nói thật dễ nghe. Thẩm Thiên Vi thấy hắn không có biểu hiện khác thường mới thở nhẹ một hơi cười lên. Vào giờ phút này, cô yếu ớt hiểu được trên thế giới này trừ Thẩm Thiên Dục ra không ai có thể mang đến cho cô niềm sung sướng cực hạn cùng sự thống khổ tột cùng. Từ rất lâu về trước, sinh mệnh của cô đã xoay quanh hắn. Cho dù hắn không hề nhớ rõ, nhưng chỉ cần hắn còn sống thì cô vẫn còn tồn tại. Đúng rồi, em nghe nói, chị học đại học luật nhưng mẹ lại nói bây giờ chị đang làm cô giáo ở nhà trẻ. Thẩm Thiên Dục chuyển đề tài, nhàn nhạc hỏi cô. À, cái này, Thẩm Thiên Vi khẽ mím môi, thật ra là vì chị học luật không được giỏi lắm, nghề luật sư cũng không hợp với chị nên mới chọn một nghề khác. Thật sự là như vậy sao? Chỉ có chính cô biết, không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì mối quan hệ của ba, từ nhỏ cô và Thiên Dục đối với kiến thức về pháp luật rất tinh thông, đặc biệt là cô vẫn mơ ước có thể cùng ba trở thành một đại luật sư danh tiếng. Nhưng kết quả, hắn đi rồi cũng mang theo tất cả mục tiêu và lẽ sống của cuộc đời. Cô, có một khoảng thời gian rất dài, cô không biết mình phải gì, cảm giác mình giống như một cái xác không hồn, cho đến một ngày, vào một buổi trưa cô không hiểu sao bước chân của mình dừng lại bên ngoài một nhà trẻ, nhìn xuyên qua giàn hoa thanh đằng, cô thấy những đứa nhỏ hoạt bát đang cười đùa vui tươi làm cho lòng cô bị cuốn hút vào một lần nữa. Rung động, thế là cô lựa chọn làm một giáo viên nhà trẻ. Chỉ có bọn nhỏ đơn thuần, ngôn ngữ cùng tiếng cười trong trẻo mới có thể nhắc nhở cô là mình đang tồn tại. Làm giáo viên nhà trẻ, Rất thú vị sao? Thẩm Thiên Dục không hỏi nữa, chỉ là theo đó hỏi tiếp. Cũng không tệ lắm, mấy đứa nhỏ có lúc rất nghịch ngợm, nhưng bọn nó cũng thật đáng yêu, thường làm cho chị giờ khóc giờ cười. Nói đến mấy đứa nhỏ, cô liền không nhịn được mà nâng lên nụ cười bất đắc dĩ. Thật muốn nhìn xem. Thẩm Thiên Dục uống một ngụm nước cười khúc khích. Vậy chừng nào em rảnh, có thể đến nhà trẻ xem một chút. Thẩm Thiên Vi không kịp suy nghĩ kích động mở miệng nói, được. Đột nhiên cô cảm thấy không khí có chút xấu hổ, cô bị chính mình hù sợ vì đã chủ động đưa ra lời mời. Cô ho hai tiếng, góc chuyện audio.com. Thật ra thì em vừa mới trở về, hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Đi dạo chơi một chút, cũng xem là một loại nghỉ ngơi. Huống chi em còn muốn nghe nhiều về chuyện trước kia của chúng ta. Tại sao? Thẩm Thiên Vi mất hồn. Tại sao? Em muốn biết, chuyện lúc trước của chúng ta cũng không được sao? Hắn nói ra có chút uất ức. Không phải, Thẩm Thiên Vi sờ mũi một cái, chỉ là lo lắng hắn sau này hỏi đến cô rốt cuộc nên nói sao đây. Sau một lúc lâu, lại là một trận trầm mặc. Thẩm Thiên Vi trầm ngâm suy nghĩ, không phát hiện mình trầm nhìn hắn quá mức. Sau đó một vấn đề được chôn sâu trong nội tâm thật lâu mới từ bên môi cô chậm rãi phát ra. Thiên Dục, mấy năm nay ở nước Mỹ em có khỏe không? Rất khỏe. Rất khỏe sao? Vậy thì tốt, chỉ cần hắn tốt cô liền cảm thấy cái gì cũng tốt. Hốc mắt của Thẩm Thiên Vì hơi nóng, cô đột nhiên đứng dậy, nếu như ở trước mặt hắn khóc lên, vậy thì quá khó coi. Trong lòng có chút khó chịu liền xoay mình, lời nói của cô có chút không mạch lạc. Chị ngày mai còn phải đi làm, chị đi ngủ trước. Đúng rồi, em cũng nên sớm nghỉ ngơi, ngủ ngon. Thẩm Thiên Vi không nghe Thẩm Thiên Dục trả lời đã vội vàng lên lầu, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Thẩm Thiên Dục, ngón tay thon dài, trắng nõn xẹt qua thân ly, một nụ cười nhẹ nhàng chậm rãi từ môi hắn dâng lên, tròng mắt đen cụp xuống. Không thấy rõ sự thâm thúy cất giấu trong đáy mắt, hắn dùng giọng nói mê hoặc nhẹ giọng hướng về phía cô biến mất mà nói. Ngủ ngon, Vi Vi. Nhà trẻ Thanh Đằng, giờ tan học là lúc người đông như nước thủy triều dâng. Tất cả giáo viên đều đứng trước cửa lớn của nhà trẻ, trông chừng những đứa học trò nhỏ chờ người thân chúng tới đón. Những đứa trẻ kêu líu díu, đùa giỡn, làm cho tất cả giáo viên đều luống cuống tay chân. Đúng lúc này, một chiếc xe Porsche Carrera GT đột nhiên từ đầu hẻm chạy vào, dừng lại ở ven đường cách nhà trẻ không xa, đưa tới không ít sự chú ý. Các bạn nhỏ cũng tò mò chỉ vào thứ phát ra âm thanh. Thẩm Thiên Vi không tự chủ được nhìn theo, đồng thời nghe một cô giáo ở bên cạnh than thở. Không phải là người thân của đứa nhỏ nào chứ? Chỉ là trong trường chúng ta không có nhà nào tới đón con bằng cách gây chú ý thế này. Cô giáo từ vừa mới tốt nghiệp đại học còn có chút trẻ con mơ mộng, tốt nhất là chú của một đứa nhỏ trong lớp mình. Chú nhỏ nha, nhất định là một người đàn ông độc thân hoàng kim nha. Mọi người rối rít suy đoán, khiến Thẩm Thiên Vi lắc đầu nở nụ cười. Cô mới đưa một đứa nhỏ giao cho người thân của nó, sau đó liền nghe cô giáo từ nhỏ giọng kêu. Hoa, xuất hiện, quả nhiên là người đàn ông độc thân hoàng kim, thật trẻ tuổi, rất đẹp trai. Đó, Thẩm Thiên Vi đưa tay sửa sang lại một ít tóc rơi ra, không chút để ý ngước nhìn về phía đó. Một bóng, dáng cao to mạnh mẽ rắn giỏi đang đứng cạnh xe, cô đột nhiên mất hồn. Người kia mặc một cái áo màu xanh da trời, bên ngoài khoác một áo vest màu xám cho nhạt, hắn mặc một cái quần jean đơn giản mà xa xỉ, phong cách tùy hứng lại mê người một cách khác thường, cách trương.